Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Tân Xuân số đặc biệt. Hạ, đệ 101 số gia tộc, 101 số ở nơi nào, người chủ trì hô to lấy kiến tạo hào khí. Kết quả đem bà Thiên Thiên phóng không ẩm mạch tự hậu. Hồi lâu không có người đáp lại. Mà lúc này Thiên Không Chi Thành gia tộc kênh, mọi người vẫn còn chỉnh tề sắp xếp, cùng bái đại lão, đội hình. Đột nhiên có người chen ngang nói, lại nói, chúng ta giống như chính là đệ 101 số, Thiên Thiên phóng không rốt cục tỉnh ngộ. Tranh thủ thời gian đáp lại, người tại, người chủ trì, chúc mừng Thiên Không Chi Thành gia tộc. Mỗi vị thành viên có thể đạt được chúng ta chủ sự phương cung cấp toàn dân yêu ca hát hội viên 3 tháng, tốt, thì 30 đồng tiền mỗi người, có chút ít còn hơn không? Bất quá như thế nào coi như là cái chúc mừng năm mới tặng thưởng. Thiên Thiên phóng không tạ ơn người chủ trì, nói vài câu cát tường lời nói, liền định theo mạch thượng xuống tới, không ngờ người chủ trì tiếp tục nói. Ai vị này tộc trưởng? Chậm đã, đây chính là Tân Xuân đệ nhất đạn đánh. Làm sao sẽ đơn giản như vậy chấm dứt, chúng ta tại đây còn có một nho nhỏ khiêu chiến. Các ngươi gia tộc có thể phái ra tùy ý một người tham gia. Khiêu chiến tự nhiên là ca hát, bất quá muốn xem đầu phiếu giá trị a hát, mỗi nhiều 1 vạn người đầu phiếu. Chúng ta là hơn tống suất 3 tháng hội viên. Nói cách khác, hiện trường chỉ cần có 4 vạn người đầu phiếu, các ngươi gia tộc mỗi người đều có thể tìm được 1 năm hội viên a hát. Ha ha a, nói rất hay như là lớn cỡ nào lễ đồng dạng, thì mỗi người chừng 100 đồng tiền công việc nha. Thiên Thiên phóng không trong lòng chửi rủa lấy, hơn nữa tốt đến 4 vạn người đầu phiếu cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Gian phòng tổng cộng thì 9 vạn người khoảng chừng gì đó. Theo tranh bá thi đấu chấm dứt, số người này còn đang không ngừng phi tốc giảm xuống lấy. Muốn tìm được nhiều người như vậy đầu phiếu tựu khó hơn. Vừa rồi ca Vương Thương Lan, cao nhất đắc số phiếu cũng không quá đáng 6 vạn xuất đầu. Bất quá lễ mừng năm mới nha, chính là đồ cái không khí vui mừng. Loại này tặng không sự tình làm gì vậy không cần phải. Dù sao giữ gốc cũng có 3 tháng hội viên chứ sao. Hơn nữa, Thiên Thiên phóng không chợt nhớ tới. Chính mình ở phía trong còn vừa gia nhập một cái đại lão ấy nhỉ. Lúc này không xuất ra mã, càng đợi khi nào. Vì vậy Thiên Thiên phóng không tranh thủ thời gian mãnh liệt gõ, phi thường cao hứng, đại lão đại. Lão. Mọi người phúc lợi tửu đều chỉ vào ngươi. Ca hát, mẫn học đảo không sao cả. Toàn dân giải trí chứ sao. Có thể, bất quá không bảo đảm nhất định có thể cầm 1 năm hội viên ơ. Phi thường cao hứng trả lời. Đại lão, ngươi đều lấy không được. Chúng ta thì càng không cần phải nói. Ngài cứ yên tâm người can đảm thượng. Chúng ta cho ngươi cố gắng lên trợ uy. Thiên Thiên phóng không lập tức vuốt mông ngựa. Đúng vậy, đại lão cố gắng lên. Có thể cầm bao nhiêu là bao nhiêu. Năm mới không khí vui mừng. Đại lão yên tâm, chúng ta đối với ngươi có lòng tin. Phía dưới một loạt, đại lão cố gắng lên. Vì phi thường cao hứng xuất chiến trợ uy. Cùng lúc đó, tìm được phi thường cao hứng đáp lại. Thiên Thiên phóng không trước tiên hồi phục người chủ trì. A hát, Thiên Không Chi Thành phái ra thành viên phi thường cao hứng. Như vậy kế tiếp, chúng ta tự chờ mong hắn phấn khích diễn xuất. Trong phòng người nghe kỳ thật cũng không thế nào chờ mong. Bọn hắn đều tự ủng hộ tuyển thủ cũng đã kết cục rồi. Lúc này còn không có đi ra ngoài duy nhất lý do. Khả năng chính là vì gom góp cái náo nhiệt, dính điểm không khí vui mừng. Hơn nữa một cái vòng thứ nhất đều không chống đỡ xuống tiểu gia tộc. Có thể ra cái dạng gì cao thủ, chỉ cần không đi âm cho dù không phụ lòng đại chúng. Trong lúc nhất thời gian phòng có chút lạnh sân, chỉ vẹn vẹn có ở thảo luận người, chủ đề cũng là về mới mẻ xuất hiện ca Vương Thương Lan, cùng với tiếc bại mặt khác một ít đứng đầu tuyển thủ. Mẫn Học tại đáp ứng hậu, liền suy nghĩ rốt cuộc hát cái đó bài hát, đã lựa chọn muốn tham gia, hoặc là không làm hoặc là liền làm tốt. Hắn đoạn thời gian trước diễn tập nhàn rỗi ngoài, đem bả vài bài hát nhạc đệm làm đi ra, chính là không có ca hát thu. Hiện tại như vậy xem xét, vừa vặn có thể sử dụng. Chỉ chốc lát sau, Mẫn Học bị ẩm mạch tự. Mẫn Học cũng không còn nói nhảm, ân cần thăm hỏi cái, mọi người chúc mừng năm mới, hậu. Theo thiết bị ở phía trong nhanh chóng nhảy ra tên là, ai là VP, nhạc đệm. Phóng ra, cha, y, gonna rock you. Lớn tiếng dọa người, trong phòng lập tức vì một trong tĩnh. Trên màn hình nhấp nhô thảo luận mắt thường có thể thấy được chậm lại. Mà lúc này âm hưởng chung ngay sau đó truyền ra một câu, y, back. Từ tính thanh âm, lại để cho tất cả mọi người không tự kìm hãm được nổi lên cả người nổi da gà. Thiên Thiên phóng không nội tâm bão táp lấy, hắn sao? Đây mới là đại lão, còn chưa mở hát khí thế đã muốn nghiền áp toàn trường. Hoan nghênh khi trở về gian không có qua nhanh như vậy, ta theo không cô phụ chờ mong so y, bách. Phò A4 tai, một đoạn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Tiết tấu trôi chảy rap rất nhanh theo Mẫn Học trong miệng ra. Màn hình thảo luận triệt để yên tĩnh trở lại. Máu của ta tại thiêu đốt, nghe tiết tấu tại vờn quanh. Lẳng lặng nghe ta phóng thích trong nội tâm tất cả tin tưởng. Dự trữ tất cả năng lượng lại để cho ngươi biết ta lần nữa phóng ra. Bởi vì ta lên sân khấu tự sáng lên, ta lên sân khấu tự tỏa sáng. Thiên Thiên phóng không không tự chủ được đi theo tiết tấu lắc lư thân thể, yo yo. Đây mới là rap, hay đến bảo. Trong phòng cùng Thiên Thiên phóng không đồng dạng cách nghĩ người hiển nhiên không tại số ít. Đầy mãn màn hình 66.666. Đủ để chứng minh, Mẫn Học mình cũng càng hát càng hay. Có gan thật là âm nhạc chi vương lỗi giác. Đường làm hát đến, nào ai là chân chính VP, lúc. Màn hình lại tương đương có ăn ý soát bắt đầu đứng dậy, người là VP. Gian phòng hào khí nhiệt liệt đến không được. Tặng hoa tặng quà tốc độ tựa hồ cách khác mới ca vương tranh bá thi đấu lúc còn nhanh nhanh chóng. Vài phần, ai là VP, y, bách, xinh đẹp kết thúc công việc, Mẫn Học lợi lạc hạ mạch, người chủ trì thật giống như bị trấn trụ rồi, nửa ngày mới mở miệng, hoa a hát, làm cho người rung động biểu diễn, Thiên Không Chi Thành gia tộc thật đúng là cho chúng ta mang đến một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. VP, VP, VP, chấm chấm chấm ngoặc kép, trên màn hình không ngừng soát bình nhấp nhô lấy, người chủ trì chú ý tới, vốn đã muốn giảm xuống đến 7.8 vạn nhân số, tại phi thường cao hứng ca hát thời điểm, rõ ràng lại thăng trở về tiếp cận 9 vạn. Ô cốc, mọi người nhiệt tình tin tưởng phi thường cao hứng đồng học đã muốn nhận được. Chúng ta hiện tại đến xem. Hắn rốt cuộc vì gia tộc thắng được bao nhiêu giải thưởng lớn, 7.5 vạn. Amazing, người chủ trì không khỏi kêu sợ hãi. Cái này số dữ liệu rõ ràng so vừa rồi ca vương thu được số phiếu còn nhiều. Người chủ trì hoài nghi nếu như không phải rất nhiều người đằng sau vừa mới tiến đến. Số phiếu còn xa xa không chỉ số này mục, hiển nhiên có chút vẽ mặt. Nhưng là số dữ liệu là thực lúc biểu hiện tại trên màn hình. Cũng khó có thể làm bộ. Cũng may mặc dù là vừa rồi đoạt được ca vương Thương Lan. Giờ phút này đã ở trên màn hình dùng mới mẻ xuất hiện ca vương chuyên trúc tự thể đánh ra bắt. Mắt, VP, ngoặc kép, cuồng nhiệt trình độ không thua gì mê muội. Vì vậy người chủ trì yên tâm thoải mái nói, chúc mừng phi thường cao hứng. Tổng cộng vì gia tộc thắng được 21 tháng toàn dân yêu ca hát hội viên. Hơn nữa lúc ban đầu đưa tặng 3 tháng. Hoa a hát, Thiên Không Chi Thành gia tộc mỗi người có thể đạt được suốt 2 năm yêu ca hát hội viên. Lần nữa chúc mừng phi thường cao hứng. Chúc mừng Thiên Không Chi thành gia tộc. Ai là VP mặc dù không có ca vương danh xưng, nhưng phi thường cao hứng, cái tên này sớm đã trở thành toàn trường ông vua không ngai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.